Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, luận phô trương. Ngô Vọng làm minh bạch điểm ấy sau, vừa nổi lên tới hào hứng trong nháy mắt hóa thành hư không. Hắn rất rảnh rỗi sao thiên cung tùy tiện đến cái tiểu thần, liền muốn hắn thấu đi qua đón. Tiếp lấy vạn nhất kia thiếu tư mệnh giấu cái hóa thân tại đoàn sứ giả bên trong, lần này trực tiếp cho hắn túm thiên cung đi. Vậy hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Ngô Vọng rất dứt khoát tựu cho hồi âm. Không đi, bổn điện chủ bận rộn thẩm tra xử lý sát vách phường trấn vương quả phụ ra cho mất trộm một án. Cái này không thể so với cùng tiên thiên thần cãi cọ trọng yếu. Nói xong, Ngô Vọng khoát khoát tay. Kia mấy tên lính liên lạc giờ khóc giờ cười lĩnh mệnh mà đi. Lâm Tố Khinh ở bên cười nói: Điện chủ đại nhân, như vậy từ chối có phải hay không có chút không ổn? Những lời này nói là cho các chủ đại nhân nghe, khí không đến thiên cung chi nhân đâu. Thanh Điểu dương cánh bay đi một bên chim trên kệ, sửa sang lấy chính mình lông vũ. Ngô Vọng khuếch trương một chút ngực, cười nói: Thiên cung phái cái không có chiến lực tiên thiên thần tới, nó mục đích không cần nói cũng biết, hoặc là đến mặt ngoài cầu hòa, sau lưng gây sự, ý đồ lơ là bất cẩn chúng ta, hoặc là liền là tới tiên đọc một phen chiến thư, yêu cầu chúng ta năm nào đó ngày nào đó một lúc nào đó trước đó giao ra hỏa chi đại đạo. Còn có thể có chuyện khác sao? Ngô Vọng chắp tay sau lưng tản bộ đi tủ sách bên cạnh, cầm hai quyển cao nhân tiền bối bọn họ luyện khí tâm đắc. Đi đến mềm sập chỗ, hắn thản nhiên nói: Nhân vực còn nhiều cao nhân, không cần mọi thứ đều muốn chúng ta đi nhúng một tay. Không có ngươi ta, nhân vực còn có thể không chuyển. Thu thu. Thanh Điểu tại kia một trận gật đầu, đối với cái này cảm thấy tán đồng. Ngô Vọng tiện tay hút tới trên cái bàn tròn bầy biện linh quả làm, động tác tự nhiên nắm đến Thanh Điểu trước mặt. Kia Thanh Điểu tựa hồ trần chờ một chút, rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí há mồm ngậm lấy linh quả làm một góc, sợ đụng phải Ngô Vọng. Ngô Vọng cười âm thanh, cúi đầu lật lên trong tay thư tịch, còn như bên trong viết cái gì. Ngô Vọng nửa chữ không thể nhìn thấy, chỉ có thể cam đoan cầm thư phương hướng là chính. Thế là, nửa canh giờ sau, điện chủ quen thuộc kêu gọi, quen thuộc lưu quang. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Tố Khinh hướng về phía trước mở ra cửa phòng, kia mấy tên lính liên lạc lại đứng ở ngoài cửa, cúi đầu bẩm báo. Bẩm báo điện chủ, vừa được các chủ lệnh, các chủ muốn ngài cần phải đi một chuyến. Vương quả phụ sự tình có thể giao cho hình phạt điện các chấp sự đi làm. Xùy, Lâm Tố Khinh nhịn cười không được vài tiếng, liền vội vàng xoay người tránh đi người bên ngoài ánh mắt. Ngô Vọng thả ra trong tay thư tịch, buồn bực nói: Nhất định để ta đi qua làm cái gì? Bẩm điện chủ, là đối phương đoàn sứ giả điểm danh muốn cùng điện chủ ngài bàn bạc. Bọn hắn nói truyền lệnh tiên nhân đối mặt vài lần, vẫn là kiên trì, có chút chột dạ nói ra. Thiên cung chi sứ giả nói, toàn bộ nhân vực bọn hắn thiên cung có thể nhìn chúng mắt sinh linh, chỉ có bệ hạ cùng điện chủ ngài. Giống như điện chủ ngài không đi, bọn hắn liền sẽ không nói chuyện nhiều nửa chữ, song phương chuẩn bị đại chiến liền có thể. Nhân vực cự tuyệt hòa đàm, sẽ vì trận này tác động đến bách tộc kiếp nạn phụ trách. Thiên cung lần này là mang theo thành ý tới. Ngô Vọng, như thế nhanh liền học được kế ly gián thiên cung đổi người nói chuyện. Đại tư mệnh bị triệt đi xuống, Ngô Vọng trong mắt lưu chuyển lên một chút sáng ngời. Cười nói, vậy liền để bọn hắn cút, ở chỗ này hù dọa ai? Nếu không phải thiên cung không ức hiếp ta nhân vực, lấy ở đâu như vậy kiếp nạn đem ta mang đi qua? Liền nói, thiên cung muốn hủy diệt nhân vực chi tâm. Đại hoang cái nào tộc không biết thiên cung mới là thiên địa ở giữa náo động căn nguyên. Muốn đem ngưng chiến làm bố thí, vậy được không thông? Chúng ta nhân vực tình huống, còn có thể so tại Đông Nam vực trước khi đại chiến tệ hơn sao? Các vị lính liên lạc lực lượng đều nhiều thêm mấy phần, lĩnh mệnh vội vàng mà đi. Lâm Tố Khinh đi qua đóng lại cửa phòng. Ngô Vọng đứng dậy chắp tay sau lưng một trận dạo bước. đáy lòng thật đúng là có chút ít kinh ngạc. Chư lên câu, ngư lên trời, thiên cung vậy mà học được dụng kế mưu. Lời này Ngô Vọng nghe tất nhiên là cười một tiếng mà qua. Phàm là có chút trí tuệ nhân vực cao thủ, cũng sẽ không bị loại này đơn giản mưu kế ảnh hưởng. Nhưng tự đuổi theo đời lam tinh đồng dạng, trong sinh hoạt luôn có thể gặp được một chút giáo dục bắt buộc cá lọt lưới, lời này chỉ cần truyền ra, nhân vực bên trong tất nhiên sẽ có bó lớn cao thủ nhìn hắn khó chịu. Trừ phi Ngô Vọng tiến thêm một bước, ngồi vững nhân hoàng người thừa kế chi vị, thiên cung cái này đơn giản mưu kế ngược lại sẽ trở thành Ngô Vọng dựng nên uy tín lực đẩy. Nhưng Ngô Vọng có thể vì phá mà tính, liền đem tương lai mình cuộc sống hạnh phúc góp đi vào sao, rõ ràng không có khả năng. Lại qua nửa canh giờ, mấy cái kia lính liên lạc vội vàng chạy tới. Điện chủ, thiên cung đoàn sứ giả bên kia bồi thường tin. Bọn hắn nói, mặc dù nhân vực rất không có lễ phép, nhưng chúng ta tiên thiên thần căn cứ đối bách tộc sinh linh đối xử như nhau nguyên tắc, vẫn là đến cùng các ngươi thương lượng một phen. Vô Vọng tử giống như không dám tới biên cảnh. Vậy chúng ta có thể tiến vào nhân vực, tiếp nhận nhân vực toàn bộ phương vị giám thị. Nhân vực nếu như không có cái này dũng khí cùng khí lượng, vậy coi như chúng ta không nói những thứ này. Điện chủ, bọn hắn đã nói những thứ này. Ngô Vọng nhíu mày, cười nói, cái này thiên cung đoàn sứ giả phế thần ngược lại là rất lợi hại nha. Các chủ nhưng có nói qua, đây là cái gì thần? Lính liên lạc riêng phần mình lắc đầu. Các chủ là ý gì? Ngô Vọng lại hỏi. Điện chủ, các chủ đại nhân để chính ngài quyết định, đi hoặc là không đi. Chính ngài quyết định. Ngô Vọng gật gật đầu, đáy lòng tính toán một trận. Kỳ thật chuyến này gặp mặt, hắn đã là không thể không đi. Lưu các chủ để chính hắn lựa chọn, đã bị đủ hắn mặt mũi. Các chủ đều đuổi đi qua, hắn người điện chủ này ba mời mà bất động, kia khó tránh khỏi có chút không tưởng nổi. Thiên cung lần này, rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Đây cũng là ngôn ngữ ép buộc, lại là đạo đức buộc chặt. Trong bóng tối hạ thấp tư thái, bên ngoài chiếm cứ đại nghĩa, nói một tiếng là đại hoang bách tộc an cư lạc nghiệp. Mặc dù hoang đường, nhưng lời này xác thực hữu dụng. Nhân vực cũng đang đánh bách tộc lá bài này, giống như không muốn lá bài này sau này mất đi hiệu lực. Nhất định phải tại đại nghĩa bên trên thắng qua thiên cung. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Chính mình mãi mới chờ đến lúc tới tiểu tinh vệ, muốn nhân cơ hội phóng mấy chục năm giả, không nghĩ tới thiên cung lại đến cho hắn làm phiền phức. Được rồi, coi như giúp lão tiền bối làm dịu áp lực. Lập tức, Ngô Vọng để mấy người trở về tin, liền nói mời các chủ định một cái chạm mặt chi địa. Hắn chút sau tự sẽ đuổi đi qua, đợi lính liên lạc sau khi đi. Ngô Vọng suy tư một trận, đem Lâm Kỳ cùng đại trưởng lão mời đến, lại đem trên lầu tu hành linh tiên tử thét lên trước mắt. Ngô Vọng giữ chặt Lâm Kỳ cánh tay, một trận truyền thanh căn dặn. Lâm Kỳ mặt lộ vẻ giật mình, không điểm đứt đầu. Tùy theo, Ngô Vọng lại đem một mai ngọc phù đưa cho đại trưởng lão, để hắn cái này đi tổng các bên ngoài điều binh, chút sau theo hắn cùng nhau lên phía bắc. Còn như Linh Tiểu Lam, Ngô Vọng khó được chủ động cho nàng một phần việc phải làm. Tiên tử, Huyền Nữ Tông am hiểu nhất âm luật chi đạo, có rất nhiều để cho người ta tĩnh tâm bình khí bài hát. Có hay không loại kia? Loại kia, Ngô Vọng hai tay trên người mình lung lay, rất khó đi hình dung. Linh Tiểu Lam cười nói, để cho người ta nội tâm sao động, đạo tâm có chút ít ngứa bài hát. Đúng, đúng, tiên tử hiểu là được. Tất nhiên là có. Linh Tiểu Lam cặp kia mắt hạnh sáng lấp lánh, người nhưng là muốn trêu cợt thoáng cái thiên cung sứ giả, sao có thể nói trêu cợt. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, một chút cảnh cáo thôi. Kia, ta cái này đi liên lạc các vị trong môn trưởng bối. Linh Tiểu Lam nói, ta công lực còn thấp, sợ là khó có thể ảnh hưởng tiên thiên thần, cho dù là phế thần cũng có chút khó khăn. Làm phiền tiên tử, điện chủ chi mệnh, từ không dám thất lễ đâu. Linh Tiểu Lam mỉm cười mà đi, thân hình cử chỉ nhanh nhẹn, giống như hồ điệp. Ngô Vọng mỉm cười mắt nhìn Thanh Điểu, phát hiện nàng chính híp mắt ngồi tại Lâm Tố Khinh đầu vai, tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng. Như thế như vậy, như vậy như thế, dày vò nửa ngày sau, Ngô Vọng mang theo mấy vạn tiên binh, trên trăm tên cao thủ, hướng mặt phía bắc mà đi, chính thức tiếp đãi Thiên Cung đoàn sứ giả. Địa điểm bị ổn định ở một chỗ trú quân Viên Đỉnh. Nhân vực một phương đối Thiên Cung tất nhiên là không có cái gì sắc mặt tốt, nhưng Thiên Cung chính thức phái ra sứ giả, cái này tại nhân vực trong lịch sử cũng 10 phần hiếm thấy. Lại Thiên Cung trực tiếp đối ngoại bắn tiếng, nói lần này là vì bách tộc hòa bình mà tới. Nhân vực giống như cự tuyệt, chắc chắn sẽ bị bách tộc chỉ trỏ. Nhân vực giống như đáp ứng quá dễ dàng, lại tương đương tại đối Thiên Cung yếu thế, rất dễ dàng để Thiên Cung coi là bọn hắn nhân vực miệng cọp gan thỏ. Việc này nhìn như dễ dàng, trên thực tế có chút phiền phức. Còn tốt Lưu các chủ cũng coi như đa mưu túc trí, vung tay lên, tự nắm chắc đầu cử động. Thứ nhất, lần này song phương hội đàm, nhân vực hội sẽ bố trí rất nhiều lưu ảnh pháp bảo, cũng giữ lại đem những này pháp bảo tại đại hoang cửu dã khuếch tán ra quyền lợi. Thứ hai, lần này hội đàm nhất định phải mời ít nhất 30 tên đến từ ít nhất 30 khác biệt bộ tộc sứ giả làm chứng kiến. Thứ ba, chỉ nói một ngày, Thiên Cung nếu có yêu cầu vô lý, tùy thời trục xuất khỏi cảnh. Những này cử động, đặt ở trước đây Thiên Cung trên thân, mỗi lần một đầu đều là lớn lao vũ nhục, nhưng lần này đoàn sứ giả rõ ràng có chút khác biệt. Thiên Cung đoàn sứ giả không chỉ là từng cái đáp ứng, còn cùng nhân vực có kè mặc cả cãi cọ hồi lâu. Cái này khiến nhân vực quản sự nhất chúng cao tầng cảm thấy chấn kinh. Ngô Vọng trên đường, tự nhận được Lưu các chủ tin tức, để hắn chậm dần hành trình, trước chờ 30 tên bách tộc sứ giả đến nhân vực biên cảnh. Như thế lại làm trễ nãi 2 ngày. Rất nhiều nhân vực cao thủ nghe tiếng mà tới, đến đây người xem Thiên Cung sứ giả, chàng diện tựu cùng xem khỉ không sai biệt nhiều. Linh Tiểu Lam mời tới các vị Huyền Nữ Tông thái thượng trưởng lão, chút sau lại có 1-2 vị cầm kỹ đại sư lên đài hiến nghệ. Quý Mặc nghe nói còn có tốt như vậy sự tình, trực tiếp buông xuống trong tay sự vụ, chạy đến tham gia náo nhiệt. Nghĩ tại Ngô Vọng bên cạnh ra vừa ra danh tiếng, ngày hôm đó Ngô Vọng nhận được Lưu Bách nhận truyền tin, nói Thiên Cung đoàn sứ giả sẽ ở 3 canh giờ sau đến chỗ này Viên Đỉnh. Các chủ đại nhân đưa ra yêu cầu, muốn Ngô Vọng so với đối phương sau đến chốc lát, lại muốn bày ra nhân vực bài diễn, tại bản thân các cao thủ cùng bách tộc sứ giả trước mặt, ngăn chặn Thiên Cung chi thần danh tiếng. Ngô Vọng làm náo động sự tình, tìm hắn không phải tìm nhầm người, hắn rất điệu thấp. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đứng đấy Minh Xà, người sau rõ ràng ngửi được một chút khí tức nguy hiểm, vô ý thức hướng phía bên rời mấy bước. 3 canh giờ có thể làm chuẩn bị kỳ thật có rất nhiều, tỉ như cho Minh Xà làm một bộ yên, hoặc là đưa tới mấy trăm vị cao thủ, chút sau dùng chiến trận tại trên bầu trời phóng đốt thuốc hoa, tốn thanh thế tràng diện kia tất nhiên là tất cả đều có. Nhưng Ngô Vọng lại cảm thấy như vậy có chút quá mức phách lối, cũng đối Thiên Cung người tới quá coi trọng chút ít. Cùng hắn Hùng Bão tộc thiếu chủ, Hình Phạt điện điện chủ, nhân vực tiểu kim long thân phận ít nhiều có chút không hợp, cho nên hắn suy nghĩ hồi lâu, chế định một bộ so sánh giản dị tự nhiên đăng tràng phương án. 3 canh giờ sau, tòa kia trú quân Viên Đỉnh đã là kín người hết chỗ. 3 tầng trong 3 tầng ngoài tràn đầy nhân vực tu sĩ. Đánh mặt phía bắc tới một mảnh mây trắng, trên đó đầu tiên là 4 người đặt song song kim giáp thần vệ. Toàn bộ đội ngũ kéo ra khỏi ngàn trượng. Tại đám này thần vệ tả hữu, đều có mấy lần tại bọn hắn số lượng nhân vực tinh nhuệ bài xích nhau. Giam cầm đại trận tự huyền tại đỉnh đầu bọn họ, tùy thời có thể dùng rơi xuống. Thần vệ đội ngũ chi hậu, mấy tên người mặc áo giáp cự nhân chậm rãi tiến lên. Thân cao vượt qua 10 trượng bọn hắn, xuất thân tại đại nhân quốc, huyết khí phồng lên, hung thần ác sát, Trong tay kia cao vài trượng Lang Nha Bổng hơi có chút dọa người. Cái này bốn tên cự nhân trên lưng có từng đầu tỏa liên. Kéo theo lấy hậu phương một tòa nho nhỏ cung điện. Cái này cung điện nhưng thật ra là một tòa khung xe. Trong đó có chút rộng rãi. Lúc này còn có thể nghe nói chậm chậm tiên nhạc. Lại có nam nữ vui cười thanh âm. Lại hậu phương. Chính là mấy trăm tên bách tộc sứ giả. Bị thiên cung đưa tới. Là hôm nay hội đàm làm chứng. Nhân vực một phương thì lộ ra giản dị tự nhiên. Trừ vị các chủ ẩn nhi bất hiển. Tiêu Kiếm đạo nhân mang theo mấy tên phó các chủ phụ trách nghênh đón thiên cung người tới. Chút sau Ngô Vọng đến nơi đây. Tất nhiên là đem chủ trì sự tình giao cho Ngô Vọng. Các vị các chủ tránh né không ra. Cũng là sợ Ngô Vọng đến lúc đó xấu hổ. Thiên cung đối Ngô Vọng thổi phồng giết. Bọn hắn nhân vực cao tầng lại là chấp nhận. Xa xa, Ngô Vọng tiên thức bắt được một màn này. Khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Thiên cung đến thần tốt đặc biệt thần vận. Cùng trước đây Ngô Vọng tiếp xúc qua tiên thiên thần chi thần vận hoàn toàn khác biệt. Cỗ này thần vận bên trong. Phần lớn là tản mạn. Lười biếng. Không tranh quyền thế. Còn mang theo một chút không tình nguyện. Tự giống như một cái đối mọi thứ đều không thèm để ý Tiêu Dao Lãng Thần. Đột nhiên nhận được thiên cung mệnh lệnh. Cố mà làm đến nhân vực cái này đầm rồng hang hổ đi tới một lần. Ngô Vọng lại hỏi, đây là cái nào tiên thiên thần, đại trưởng lão trả lời. Căn cứ biên cảnh truyền về tin tức, chúng ta đều không tiếp xúc qua nên tiên thiên thần, hẳn là một mực tại ngủ say, gần đây mới xuất quan chi thần. Ngô Vọng gật gật đầu, nói, thiên cung mấy trăm thần linh, trong đó nhất định là tàng long ngọa hổ, không đều là đại tư mệnh như vậy bảo thủ tự phụ hạng người. Chúng ta không được chủ quan. Hắn phía sau các cao thủ cùng nhau gật đầu. Linh Tiểu Lam mở miệng hỏi ý kiến. Vô Vọng huynh, chúng ta khi nào đi qua, hiện tại tự lên đường đi. Ngô Vọng làm thủ thế. Phía sau mười mấy tên lính liên lạc cấp tốc bay về phía các nơi. Thiếu Khanh, từng chiếc phi toa từ núi rừng bên trong bay ra. Sắp xếp lên chỉnh tề đội ngũ. Hướng phía ngoài mấy trăm dặm chỗ kia chú quân viên đỉnh mà đi. Ngô Vọng một nhóm lại cũng không ở trong đó. Đợi thiên cung chúng thần vệ bắt đầu từ vân kể trên đội. Hướng tả hữu đều tản ra. Bốn tên cự nhân đem tòa kia tiểu hào cung điện kéo đến viên đỉnh phía trên. Trong đó truyền ra dài lâu tiếng ngáp. Tiêu Kiếm cùng các vị các chủ. Thậm chí viên đỉnh chú quân. Bốn phía đám kia xem náo nhiệt nhân vực các tu sĩ. Sắc mặt đều có chút khó coi. Ai cũng không muốn bị còn nhỏ dò xét, nhất là thiên cung tử địch, kia cung điện bốn phía thần quang giảm đi, từng người hình dáng tướng mạo xuất chúng nam nữ. Người mặc hoa lệ trường bào váy dài, từ cửa cung điện cửa sổ hướng ra phía ngoài dò xét. Bình thường mà nói, đây đều là tiên thiên thần người phục vụ, giống như đại tư mệnh cung trong đám kia mỹ cơ, cuối cùng là đến. Có cái mang theo bất mãn tiếng nói truyền ra, nghe thanh âm hẳn là cái trẻ tuổi nam tử, mà tại trong đại điện đi ra, cái kia thân hình sơ lược mập tiên thiên thần, đúng là trắng nõn vô tự khuôn mặt, hắn chắp tay sau lưng, dường như muốn cho chính mình nhìn có uy nghiêm một chút, mang theo mấy tên tuấn tú nam nữ cùng nhau đi xuống tầng mây, hướng xuống mới bay đến, dùng có chút vô lực tiếng nói, đánh giá thấp câu. Thiên cung, thụy mộng chi thần mọi người hơi có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Chính lúc này, phía nam thiên cung truyền đến một tiếng hí dài. Đạo đạo mục quang, từng sợi tiên thức dò xét đi qua. Mấy trăm phi toa lâm không mà đến. Chính diện nhìn lại như là 9 chiếc phi toa đặt song song. Mà tại cái này phi toa trận liệt ngay phía trên. Hai thớt trắng noãn thiên mã mở ra vũ rực. Tại kia ngửa đầu hí dài, thiên mã chi hậu lôi kéo một cỗ màu bạc xe kéo. Trên xe kéo, tên kia hai mắt thon dài nữ tử đứng tại chính trước. Trong tay cầm dây cương, biểu lộ hơi có chút cứng ngắc. Ngô Vọng ngồi ngay ngắn ở chính giữa vị trí bên trên. Bên trái là vẻ vang theo người, để cho người ta gần như không dám nhìn thẳng thiên diễn thánh nữ. Phía bên phải là kia quý mặc cùng lâm ký. bên còn ngừng một cái thanh điều. Hắn mặc vào một thân trường bào, hất lên màu lót đen áo choàng, khóe miệng mang theo một chút ý cười, nhìn như không có chút nào uy nghiêm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trong đám người truyền đến trận trận tán thưởng. Xe kia phía dưới là cái gì, thật nhiều khoáng không đúng. Đây là dùng đỉnh cấp bảo khoáng chế tạo khung xe, đều không luyện chế một chút sao liền trực tiếp lăng bên trên sao, xe này khung là tại khoáng bên trong trực tiếp móc ra sao, kia là hung thần. Minh xà hung thần đang đuổi xe. Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng. Phô trương cái gì, hắn tự không có thế nào coi trọng qua. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.